Thời tiết hiện giờ không tính là nóng đúng không? Sao? Sao nóng như vậy? Lâm Thiên lau mồ hôi trên trán. Anh phát hiện toàn thân mình khô nóng khó chịu. Lúc này, Lâm Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua. Vừa mới nhìn, lập tức khiến Lâm Thiên hoảng sợ. Bởi vì mặt Tô Bảo Nhi đỏ rực, trên trán cũng đầy mồ hôi. Đôi mắt mê ly, khiến người ta có ý nghĩ kỳ lạ. Cuối cùng lúc này Lâm Thiên cũng hiểu rõ ý của câu sắc đẹp có thể ăn cơm. Lâm Thiên, tôi nóng quá. Tô Bảo Nhi vừa nói, vừa cởi đai an toàn trên chiếc váy công chúa của mình ra. Không phải chứ, ừng ực, Lâm Thiên thấy một màn như vậy. Không nhịn được nuốt nước bọt, có phản ứng sinh lý. Mẹ kiếp, chẳng lẽ trong rượu bị bỏ thuốc rồi? Lâm Thiên vỗ đầu, lập tức hiểu ra, chỉ dựa vào phản ứng của Tô Bảo Nhi, cùng với phản ứng của mình. Lâm Thiên gần như có thể phán đoán trong rượu vừa rồi. Tuyệt đối là bị Tổng Giám Đốc Tô bỏ thuốc. Mẹ kiếp, đúng là ác độc, đây là con gái của ông ta đấy. Lâm Thiên không nhịn được nói. Hoa khôi của trường ở ngay trước mặt. Mặc Lâm Thiên muốn làm gì thì làm. Không được, nhất định phải đi. Lâm Thiên khẽ cần mồi. Thuốc đã có tác dụng rồi. Nếu thật sự không đi, Lâm Thiên biết hậu quả khó mà chịu nổi. Cách trường.